Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, một đao. Cha ngươi là mẹ ngươi giết. Bỗng nhiên, Cổ Tam Thông một ngụm lão huyết phun ra, nhuộm đỏ ngựa xích thố. Nạch, ngựa xích thố vốn là đỏ lên. Khụ khụ, cái kia, máu có chút nhiều, phun ra ngoài đã khỏi. Cổ Tam Thông nhìn Phương Mặc ánh mắt quái dị, cười hắc hắc. A, Phương Mặc trợn trắng mắt, đi đến bên người Cổ Tam Thông. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già họm hẻm, rất hư, đều lúc này, còn đưa lão tử trang bức. Cổ Tam Thông nghe vậy liền biết không dối gạt được. Vừa rồi một phen chiến đấu, mình mặc dù thất bại Chu Vô Thị, nhưng mình cũng không chịu nổi. Nếu không phải mình là trang bức, hơi kém liền lộ tẩy. Mặc dù nói lộ tẩy đi, cũng có Phương Mặc thu chàng. Nhưng là mình bức, đừng nói nữa quỳ, nằm sấp cũng phải lắp xong. Cho nên, kiên trì tới nơi này, mới thổ huyết. Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đầu tử này, đều thích trang bức, không có biện pháp. Một luồng cửu u chân nguyên thâu nhập trong cơ thể Cổ Tam Thông, lại ở trên người ấn mấy cái huyệt vị. Vài giây sau, Cổ Tam Thông cũng là sinh long hoạt hổ. Tốt, có ta nơi này vú em, người muốn chết cũng khó khăn. Trở về hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai sớm liền đánh giấm mà cũng không có. Phương Mặc cười nói, được. Phương Mặc y thuật thần kỳ, Cổ Tam Thông là lĩnh lược qua, cho nên mới sẽ không chút kiêng kỵ theo Chu Vô Thị liều mạng. Dưới núi hai người rời khỏi, trên núi Chu Vô Thị thu nhiếp tinh thần, điều tức một phen, đi về phía thượng quan hải đường. Hải đường, sau khi trở về, người tạm thời tan mất thiên hạ đệ nhất trang còn có hộ long sơn trang tất cả chức vụ. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thượng quan hải đường biết đến mình một số bí mật, Chu Vô Thị không có giết chết nàng, đều là cảm thấy nàng còn hữu dụng. Nhưng dựa theo kế hoạch tới, những này chức vụ vẫn là nên tan mất. Nghĩa phụ ta. Thượng quan hải đường nghe vậy, trong ánh mắt rốt cuộc có biến hóa, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Chu Vô Thị, nóng nảy nói, không cần nói nhiều, đi thôi. Chu Vô Thị lạnh lùng nói, mình ở một ít người trong mắt đã bại lộ, như vậy liền hoàn toàn điên cuồng đi. Thế là hồi kinh về sau, Chu Vô Thị rút lui thượng quan hải đường chức vụ, sau đó gấp gọi trở về đã huấn luyện hoàn thành 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát. Lại sau đó, thần hầu bỗng nhiên lại biến mất một đoạn thời gian. Thượng quan hải đường rời trước về sau, mượn rượu tiêu sầu, gặp được Quy Hải Nhất Đao. Thích vô cùng hải đường Quy Hải Nhất Đao, cũng là dự định mang theo thượng quan hải đường trở về tế bái phụ thân của mình, thuận tiện hỏi một chút Trương Tiến Rượu, tra được cha mình nguyên nhân cái chết không có. Bên này mà Phương Mặc về tới Cổ Tam Thông trong nhà, trừ luyện võ, cũng là chỉnh hợp tu vi của mình cảm ngộ, trở thành một cái ngụy tu chân giả hắn. Hiện tại thực tế sức chiến đấu lại có thay đổi, nếu như hàng thật giá thật câu nói của tu chân giả, mình những thủ đoạn này liền có thể đối phó cái sơ kỳ tu chân giả mà thôi. Trúc cơ trung kỳ trở lên cường đại chân nguyên lực còn có bọn họ pháp thuật, căn bản không phải Phương Mặc có thể làm qua. Nhưng võ giả liền không giống nhau, cho dù trên tiên thiên đại tông sư, Phương Mặc cũng có thể đối phó một hai thủ đoạn của bọn hắn. Liền như vậy, Phương Mặc tin tưởng trước mắt thiên hạ đệ nhất vị diện đám người này tuyệt đối đều không phải là đối thủ của mình. Coi như là Hút Tào Chính Thuần còn có Tương Tây Tứ Quỷ đỉnh phong thần hầu, cũng không ngăn được mình Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp tầng 13. Mà còn, mình còn có thần thức những này tu chân giả mới có thủ đoạn. Cùng Cổ Tam Thông tiến hành một đoạn xâm nhập võ học trao đổi, Phương Mặc võ học tố dưỡng lại tăng lên rất nhiều. Mặc kệ là võ đạo vẫn là tu chân, hay là cái khác tu luyện đường tắt, đều là trăm sông đổ về một biển, góp nhặt năng lượng trong cơ thể, tu luyện các loại vận dụng năng lượng chiêu thức, tìm hiểu đạo pháp, cuối cùng lĩnh ngộ quy tắc. Nói, đương nhiên, phía sau những này, cách Phương Mặc còn quá xa. Một tuần sau, Phương Mặc rời khỏi Cổ Tam Thông nhà, hướng về Kỳ Lân cửa đi. Phim truyền hình bên trong cũng không có minh xác ghi lại Quy Hải Nhất Đao lão gia vị trí, chỉ nói một cái Thủy Nguyệt Am, nhưng Phương Mặc lại có thể nghe ngóng đến Kỳ Lân chỗ cửa, bởi vì Quy Hải Nhất Đao người thứ nhất muốn giết cửu nhân chính là Kỳ Lân tử. Phương Mặc cũng không thể khiến hắn giết Kỳ Lân tử, bằng không điểm khí vận của mình từ chỗ nào tới. Ngựa xích thố nhanh, tăng thêm Cổ Tam Thông biết đến Kỳ Lân cửa vị trí cụ thể, cho nên Phương Mặc chạy thẳng tới Kỳ Lân cửa, chỉ dùng thời gian 2 ngày. Tới người nào? Phương Mặc gõ cửa, đi ra mấy người mặc áo đen cầm đao người đàn ông. Tại hạ Phương Mặc, nghe nói Kỳ Lân môn chủ đao pháp tinh trạm, chuyên tới để thăm viếng. Phương Mặc chắp tay nói, cộng hưởng cuồng ma. Đệ tử nghe xong kinh hãi, cộng hưởng cuồng ma biến mất hơn 10 ngày, lại xuất hiện, hơn nữa còn là chạy mình Kỳ Lân cửa. À, cái kia, ta là tìm Kỳ Lân tử có chuyện gì, không phải tới khiêu chiến. Các người yên tâm. Phương Mặc cười hắc hắc, nói, vậy tốt a, ta đi thông báo. Cầm đầu đệ tử gật đầu, một cái khác đón Phương Mặc tiến vào. Không đắc tội nổi a, tiền bối, mời vào. Đệ tử đáy lòng có chút nhỏ lấp, đồng dạng là 20 mấy tuổi tiểu tử, vì sao ta muốn kêu ngươi tiền bối? Giữa người và người trà căn cứ, thế nào lại lớn như vậy? Ha ha ha ha, mới tiểu hữu đường xa mà đến, Kỳ Lân tử chưa thể viễn nghênh, thật sự sai lầm, sai lầm. Phương Mặc ngồi xuống uống trà thản nhiên. Bỗng nhiên, bên cạnh sảnh truyền đến một tiếng cười cởi mở. Môn chủ không cần đa lễ, là tại hạ làm phiền. Lấy Phương Mặc tu vi hiện tại cùng địa vị, không cần thiết xưng hô trên giang hồ bất kỳ kẻ nào là tiền bối. Mình thế nhưng là cùng Cổ Tam Thông một đời mà người. Mới tiểu hữu tới đây, cần làm chuyện gì a? Kỳ Lân tử nói thẳng, khai môn kiến sơn, vì Quy Hải Nhất Đao mà đến, cũng vì tính mạng của môn chủ mà đến. Phương Mặc thần bí hề hề nói, lớn mật. Phương Mặc, chớ có cho là Kỳ Lân ta cửa không người nào cũng dám đối với sư phụ bất kính. Một cái đệ tử nghe được câu nói của Phương Mặc, lập tức giận dữ, trong tay đao co lại, muốn ra tay với Phương Mặc. Người thật là rảnh đến nhức cả trứng. Phương Mặc bó tay nhếch miệng, đưa tay, cũng không thấy vung lên biên độ lớn bao nhiêu. Chỉ gặp người đệ tử kia, cũng là mượt mà, rời khỏi đại sảnh. Tốt, các người tất cả đi xuống đi. Kỳ Lân tử tu vi tiên thiên cửu trọng, nhưng hai tay đứt đoạn, cho nên thực lực giảm đi nhiều. Ánh mắt lại là có, hắn biết đến, coi như mình các đệ tử cùng nhau lên, hợp thành trận pháp, cũng không có cách nào đối phó được Phương Mặc. Tiểu hữu, ngươi nói là con của cố nhân mà đến, nhưng có cái gì thuyết pháp? Chờ đến đệ tử đều sau khi rời đi, Kỳ Lân tử hỏi, ta đã biết các ngươi những người này đều dự định là bảo vệ hung phạm mà từ bỏ sinh mệnh của mình, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Như vậy, hung phạm cùng Quy Hải Nhất Đao sẽ như thế nào? Bọn họ đều sẽ hận mình nửa đời người. Phương Mặc đứng dậy, đi đến trước mặt Kỳ Lân tử, nói với giọng thản nhiên, ta có biện pháp giải quyết ân oán giữa các ngươi. Ngươi không thể tự sát, bằng không ta liền diệt ngươi cả nhà. Phương Mặc nói, ngươi. Kỳ Lân tử lập tức tức giận, còn có như thế khuyên người, ngươi có thể không tin? Phương Mặc nhún vai, tốt a. giao cho ngươi xử lý. Kỳ Lân Tử gật đầu, liền để cho Phương Mặc ở. Lúc đầu Phương Mặc cho rằng mình còn phải chờ tầm vài ngày, Quy Hải Nhất Đao mới có thể tới, nhưng không nghĩ tới, xế chiều hôm đó, Quy Hải Nhất Đao liền đến. Phương Thiếu Hiệp bồi tiếp Quy Hải Nhất Đao thượng quan hải đường, nhìn thấy Phương Mặc trong sân, kinh hãi nói: "Kỳ Lân Tử, khiến thủ hạ của ngươi đều lui ra đi." Phương Mặc nhìn Kỳ Lân Tử, nói: "Tất cả lui ra, các đệ tử không muốn rời đi nơi này." Phương Mặc: "Ngươi là muốn ngăn cản ta báo thù?" Tu luyện hùng bá thiên hạ Quy Hải Nhất Đao, sát khí nặng hơn. "Không phải, không phải, không phải. Ta là muốn nói cho ngươi." Phương Mặc nói tới chỗ này, dừng một chút, "Ta phải nói cho ngươi. Nhất Đao a, cha ngươi là mẹ ngươi giết, ra tay trước chương 10. Còn lại, viết bao nhiêu phát bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."